Các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 29, hồi 19, Một nước cờ cao, phần tiếp. Dưới bóng râm dày của tàng liễu rủ, không sao nhìn thấy một vật gì, nhưng có thể nhìn thấy một đôi mắt người người xuyên qua kẽ lá. Tiểu Phi lướt nhanh tới y như một trận gió, khẽ giọng hỏi. Ngựa đâu? Hắc Chân Châu lạnh lùng. Người lấm la lấm nét như thế định đi đâu? Tiểu Phi đáp. Nếu chẳng là chuyện bí mật, ta đâu có lấm lét như thế. Nhưng đã bí mật, ta làm sao có thể để các hạ biết được? Hắc Chân Châu nhếch mép cười gằn. Ngươi không tin được ta, ta làm sao tin được ngươi? Đã không tin nổi ngươi, tại sao ta phải cho ngươi mượn ngựa? Tiểu Phi chạm miếng ngay. Chỉ có đàn bà mới thích dò xét bí mật của người ta. Chỉ có đàn bà mới dùng cái thủ đoạn đó để bức bách người khác. Tại sao các hạ lại có nhiều tính nết của đàn bà như thế? Hắc Chân Châu đứng chân nghẹn họng. Trong bóng tối, tuy không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn, nhưng lại có thể nhìn thấy tia mắt lạnh lùng ấu gợn lên nhiều biến hóa thật phức tạp. Cuối cùng, gã vụt huýt sáo lên một tiếng. Con ngựa không biết từ hướng nào chạy bay đến. Vó ngựa ngay đến độ như cảnh liễu lay trong gió, cơ hồ chẳng như tiếng vó nện khua. Tiểu Phi sặc cười. Ta biết là các hạ tuyệt không muốn ai xem mình là một cô gái giả mạo cả. Hắc Chân Châu lạnh lùng quay ngoắt đầu sang phía khác, nhưng rồi quay trở lại. Chừng nào ngươi trả ngựa cho ta, và đợi ngươi ở đâu? Tiểu Phi nhảy phóc lên lưng ngựa. Hiện giờ các hạ đã không có gì nguy hiểm nữa, tha hồ mà dạo chơi nghênh ngang khắp thành Tế Nam này, chẳng còn ai theo làm hại các hạ nữa. Chỉ trong vòng 2 ngày, ta sẽ mang ngựa về trả, nếu như ta vẫn còn sống. Hắc Chân Châu lạnh lùng. Người chết hay không, không có quan hệ gì cả, nhưng tuyệt đối đừng để ngựa của ta bị thương. Nhưng gã chưa kịp dứt, Tiểu Phi đã lồng trong tiếng cười, giục ngựa phóng đi xà lắc. Quả là một thớt thiên lý mã vô song thiên hạ. Tiểu Phi ngồi trên lưng ngựa, nghe như gió cuộn bên mang tai. Hàng cây hai bên vệ đường y như ngã giật lùi thật nhanh lại phía sau lưng. Đối với chàng như thế mới đúng là một tốc độ kích thích. Tất nhiên, không phải vì một nhu cầu kích thích mà Tiểu Phi lên tiếng mượn ngựa. Thực ra là chàng cần tiết kiệm khí lực trên dọc đường. Chàng cần dành khí lực trọn vẹn, đem dùng vào việc cần yếu hơn sắp đến. Vó ngựa tiến đến ngọn Ni Sơn, vừa vặn một đêm dài vừa trôi qua. Tiểu Phi tìm một nhà tiểu phu dưới núi có thể tin cậy được, gửi ngựa cẩn thận, đạp trên ánh nắng ban mai, tiến thẳng lên đỉnh. Chiếc cầu treo vẫn trơ trơ trên miệng khe sâu, nổi bật giữa ánh chiều dương từ dưới mỏm chiếu hắt lên. Bây giờ thì không còn ai ngồi trên cầu để cản đường Tiểu Phi. Vẫn tiếng chim kêu, tiếng gió reo, tiếng nước chảy, cảnh vật vẫn thật là im tịnh. Mái nhà tranh u nhã vẫn an lành lắm dưới ánh nắng ban mai. Phanh cửa vẫn nửa khép nửa hở, khung song được ai đóng lại nửa bên. Tất cả nói lên một cảnh trạng an lành, không có điều gì hung hiểm. Nhưng cái khung cảnh quá an nhàn đến thành vắng lặng ấy, linh cảm đã báo cho Tiểu Phi một cái gì bất thường đã xảy ra. Chàng không kịp gõ cửa, nhún chân lao thẳng vào trong. Thu Linh Tố đã biến mất. Trên chiếc bồ đoàn màu xám xanh chỉ còn lại một chiếc lược sừng đen, mà mùi thơm của tóc còn lảng vảng vương vất. Tiểu Phi kinh hãi kêu lên. Nhậm phu nhân, Nhậm phu nhân ở đâu? Nhưng gọi để mà gọi, gọi để cầu may, thực ra thâm tâm chàng không còn hy vọng gì nghe tiếng đáp lại. Tiểu Phi vừa gọi vừa lục soát khắp 3 gian tịnh xá. Trong nhà mọi vật vẫn ngăn nắp chỉnh tề, không một dấu vết gì rối loạn đổ vỡ của sự giao tranh hay vùng vẫy. Thế thì Thu Linh Tố ở đâu? Y như một con chó săn đánh hơi, Tiểu Phi bắt đầu lục soát từng phòng một trong nhà. Chàng hy vọng Nhậm phu nhân đã có để lại một dấu vết gì hay một chút ám thị để chàng do đó mà phăng dò ra. Nhưng đã lục soát gần như không còn sót lấy một xó nhà, tuyệt không tìm ra một dấu vết gì đáng lưu ý. Chăn mùng được xếp ngay ngắn trên đầu giường, áo quần vẫn thật ngăn nắp trong kệ tủ. Bàn trang điểm, phấn son lượt là, đâu đấy ngay ngắn sạch sẽ như bạc như ly. Trong sóng chén vài cái bát, đôi cái đĩa sứ thật bóng nhẵn, rất thứ tự. Tất cả nói lên một vẻ gọn gàng và ngăn nắp, một sự ngăn nắp hết sức vẹn toàn mà Tiểu Phi chưa khi nào gặp qua. Và cái ngăn nắp vượt quá tự nhiên đó làm Tiểu Phi đâm ra nghĩ ngợi. Hình như là một sự cố ý sắp xếp để cho người ta ngắm nhìn. Tiểu Phi trầm ngâm bước trở ra phòng ngoài. Ánh mắt chàng vụt rơi lên chiếc lược bằng sừng đen nọ. Tấm bộ đoàn là nơi Nhậm phu nhân thường ngồi, thì chiếc lược đen nơi ấy không có gì lạ lùng đáng phải cho Tiểu Phi lưu ý. Nhưng giờ đây, chàng nhận thấy mọi vật trong nhà đều ngăn nắp thứ tự đến dị kỳ, thì chiếc lược kia là một vật đập vào mắt nhất. Vì tất cả mọi vật đều được để vào đúng vị trí của nó, thì chiếc lược kia đáng lý phải nằm ở trên bàn trang điểm, tại sao lại ở trên tấm bồ đoàn? Tiểu Phi dùng hai ngón tay kẹp lấy chiếc lược lên. Quả nhiên bên dưới còn có cây châm nhỏ nạ một viên ngọc đen. Đầu mũi châm, không hiểu vô tình hay cố ý, lại chỉ thẳng về phía chiếc cửa hông phía sau nhà. Khung cửa hông ấy đã được đóng kín, và khi Tiểu Phi lướt đến nơi mới nhận ra là khung cửa bị người gài lại ở phía bên ngoài. Ánh mắt chàng một sáng ngời lên, không một chút chủ trừ, Tiểu Phi đã bung cánh cửa lao vọt ra ngoài. Phía sau núi cảnh vật càng hoang lương vắng vẻ, y như một con cáo sục mồi. Tiểu Phi băng đi lộn lại giữa vùng gai góc tù. Đột nhiên chàng bắt gặp trên một cành gai phía trái lủng lẳng một mảnh vải đen rách bươm. Mảnh vải đó chính từ trên y phục của Nhậm phu nhân móc vướng lại. Tiểu Phi tức tốc theo hướng tả chỗ thuật khinh công phóng đi thật nhanh. Một giọng cười đanh ác vụt đập vào mảnh tai. Nàng đã không bằng lòng cho ta chạm đến nàng, ta cũng chẳng bằng lòng chịu theo. Thế bây giờ tại sao nàng chưa nhảy xuống đi? Giọng cười đanh ác và đầy vẻ dâm ô kia, nếu Tiểu Phi đoán không lầm, thì chính là của lão ăn mày hung tợn Bạch Ngọc Ma. Liền theo đó là tiếng của Nhậm phu nhân vang lên. Trước sau gì ta cũng sắp chết đến nơi rồi, người hà tất phải nóng nảy như thế? Tiểu Phi rón rén bước lần tới, thấy Nhậm phu nhân với vóc người thon thon đang đứng trên một mỏm đá re ra miệng vực. Gió núi thổi phồng tả áo, người nàng có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Trên mặt nàng vẫn trùm kín lớp da đen, tay ôm hũ đựng cho cốt của Nhậm bang chủ. Bạch Ngọc Ma môi đính nụ cười đang ác, đứng ở phía sau lưng khoảng độ 4 thước, tay nghiền vũ khí, nhưng lúc bấy giờ đổi lại là ngọn lang nha bổng, một loại vũ khí khá nặng nề. Nhìn thấy chỉ có một mình Bạch Ngọc Ma, Tiểu Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, vì chàng đỡ phải mệt ở vấn đề đối phó. Chợt nghe Bạch Ngọc Ma quát lên: Sớm chết là sớm được đầu thai, nàng đã biết là phải chết, sao không tránh được thì còn chần chừ cái đối gì nữa? Thu Linh Tố ủ rũ đáp: Cái sống dù sao cũng đáng quý, sống thêm một khắc nào càng hay khắc ấy. Bạch Ngọc Ma nghiến răng chảo chảo: Ta vì muốn tìm Nhậm lão đầu để báo thù, mối thù từ 20 năm nay ta hằng ôm ấp. Dù không thể chính tay giết được y, nhưng được nhìn thấy cho cốt y bày tứ tán, và bây giờ được bức tử ni, kể ra cũng vơi bớt phần nào thù hận. Thu Linh Tố thở dài: Ta biết mi thế nào cũng tìm ta báo thù, nhưng làm thế nào tìm đến nơi đây được? Người tưởng rằng nơi đây là bí mật lắm mà. Phải, nơi đây hết sức là bí mật. Ai đã đưa ngươi đến một nơi bí mật như thế này? Tất nhiên kẻ đó phải biết được nơi ngươi ở chứ. Đáng lý ta phải nghĩ đến, sớm muộn gì hắn cũng chẳng buông tha ta. Ngươi đã hỏi đủ rồi chứ, còn đợi gì nữa? Mi đã đợi được 20 năm qua, tại sao không thể đợi thêm trong khoảng khắc được? Phải chăng định đợi người đến cứu à? Đừng nuôi cái mộng uổng công ấy. Đến bây giờ có lẽ thật không còn hy vọng có ai đến cứu ta nữa rồi. Chết, chẳng biết mùi vị của nó như thế nào. Nàng ôm chặt lấy hũ cho cốt, rậm chân định nhảy xuống lòng vực. Tiểu Phi thấy không còn chần chừ được hơn nữa, chàng phóng mình nhảy qua, quát lớn: Bạch Ngọc Ma, tuy rằng ta không thích giết ngươi, nhưng cánh tay mi nếu có chút động đậy, ta sẽ giết mi liền. Thanh lang nha bổng trên tay của Bạch Ngọc Ma vừa nhấc lên, qua tiếng quát của Tiểu Phi, bàn tay của Bạch Ngọc Ma như bị treo cứng tại một chỗ. Tiểu Phi chẳng kịp để cho lão có chút giây suy nghĩ, tiếng quát vừa vang lên, thân hình chàng đã vút theo, kẹp lấy Thu Linh Tố, kéo nàng ra xa rời khỏi bờ vực. Cho đến lúc ấy, Bạch Ngọc Ma mới định thần lại được. Lão gầm lên: Tên trộm chúa kia, tại sao ngươi lại xén vào việc của ta? Ngọn lang nha bổng đã kẹp theo tiếng gió rít quét thẳng vào chỗ Thu Linh Tố và Tiểu Phi. Vốn là một vũ khí nặng nề, chuyên dùng trong việc xung phong hãm trận, tung hoành quyết chiến giữa ngàn vạn quân binh. Sức mạnh cũng như lực đao của lang nha bổng, không một vũ khí nào mà hào kiệt giang hồ thường dùng có thể so sánh kịp. Thêm vào đấy, Bạch Ngọc Ma được một thần lực trời ban, nên ngọn lang nha bổng quét ra y như một cơn gió chốt khổng lồ. Tiếng xé không khí ố ồ nghe tựa một khu rừng đang lay chuyển. Không ngờ Tiểu Phi chẳng tránh cũng chẳng đỡ mà lại lăn xả vào. Vì khi bàn tay vừa kéo Thu Linh Tố rời xa bờ vực, Tiểu Phi phát giác ngay được vị nhậm phu nhân chẳng hề biết một tí võ công. Tất nhiên, bằng giá nào chàng cũng quyết không để cho nàng bị tổn thương. Và con đường duy nhất là chàng chỉ còn cách mạo hiểm. Bằng một thân pháp lạ lùng, chàng đã luồn người vào giữa vòng quang ảnh của bóng gậy giao truyền, như những hàm răng nhọn của sói lang, đồng thời vươn ra kéo mạnh lấy khuỷu tay của Bạch Ngọc Ma. Do đó, ngọn lang nha bổng đang quét ngang bỗng mất hẳn tự chủ, trồng ngược lên trời, và bàn tay của Tiểu Phi trong thoáng mắt đã giả xuống dưới nách của Bạch Ngọc Ma phất nhẹ. Bạch Ngọc Ma lập tức nửa bên người vụt nghe tê nhũn, ngọn lang nha bổng suýt vuột khỏi tay, văng bắn lên trời cao, chập thủng cả lên mây đang lả đả trên chóp đỉnh. Hai động tác kéo và phất của Tiểu Phi vừa rồi thật hết sức bình thường. Điều đáng nói là ở phương diện dám mạo hiểm nhập nội và xuất thủ thật chính xác, ước lượng đúng thời gian của cánh tay đối phương xê dịch. Chiêu thế tuy tầm thường nhưng lối áp dụng thật tân kỳ, thế đánh do đó trở thành rất đẹp mắt và ảo diệu khó nỗi tưởng tượng. Cho đến Bạch Ngọc Ma cũng phải thừ người ra sửng sốt. Lão không ngờ chỉ trong một chiêu vỏn vẹn, đối phương đã đánh bay vũ khí của mình. Xông xáo trên giang hồ gần suốt nửa đời người, lão chưa bao giờ gặp qua một địch thủ dễ sợ như thế. Tiểu Phi đang đứng sững trước mặt lão, mỉm cười điềm đạm: Còn đợi gì nữa mà chưa đi cho rồi? Lão ác cái lại thêm một phen nữa cực kỳ sửng sốt. Tiểu Phi không thừa cơ tấn công mà lại buông tha lão một cách dễ dàng. Vốn là con người quen thói độc ác, lão tuyệt không ngờ trên đời lại có những kẻ lòng dạ rộng rãi nhân từ như thế ấy. Trong nhất thời, lão hoang mang chẳng hiểu lòng mình đang mừng, đang sợ hay đang ngạc nhiên. Lão chỉ biết là lưỡi của mình vụt như cứng ngắc, lắp bắp chẳng thành câu. Người Không lẽ Tiểu Phi lạnh lùng ngắt lời: Chỉ cần ngươi thường nghĩ rằng tại vì sao ngươi chưa chết, và cũng cần phải hiểu sau này nên làm người như thế nào. Bạch Ngọc Ma sạm mặt làm thinh, quay đầu phóng đi một nước. Cùng lúc ấy, từ dưới đáy vực vang lên một tiếng binh khá lớn, tiếng vang của thanh lang nha bổng từ trên cao rơi xuống.